rồi làm mọi thứ một cách liền mạch, không sơ hở. Hơn nữa, những cô gái đó đều đã được cho tiền nên cũng không điều tra chuyện này. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc khi hơn 40 cô gái biến mất. Tôi tiếp tục hỏi, có căn phòng bí mật nào trong tòa nhà Long Đằng không? Có lối đi bí mật nào không? Âu Dương Bác nói, ban nãy tôi đã nói rồi, chủ tịch Lữ đích thân phụ trách giám sát xây dựng tòa nhà Long Đằng. Ông ta tặng cho tôi sau khi hoàn thành việc xây dựng, tôi chưa nhìn thấy bản vẽ của tòa nhà Long Đằng. Tuy nhiên, tòa nhà Long Đằng không có phòng bí mật và cửa bí mật nào cả. Tòa nhà Long Đằng ngày nào cũng có người làm việc. Cách bài trí của mỗi tầng về cơ bản là giống nhau, phòng nào cũng được sử dụng, không có phòng bí mật nào khác. Lúc trước, tôi đã cải tạo tòa nhà này 2 lần, các tầng đều đã được sửa và trang trí lại, chắc chắn sẽ không xuất hiện phòng bí mật nào cả. Tôi có thể chắc chắn về điều này, tiên nữ Thanh Thủy lại nói, cho dù có phòng bí mật, Âu Dương Bác cũng không tìm được. Người tu luyện có thể bày trận và làm mắt người thường không thể thấy được bằng bí pháp. Tòa nhà Long Đằng được hoàn thành bởi đích thân chủ tịch Lữ giám sát. Có vẻ như chủ tịch Lữ đã lên kế hoạch mọi thứ ngay từ đầu vào nhiều năm trước, mọi chuyện càng ngày càng có nhiều bí ẩn. Tìm công nhân xây dựng hay bản vẽ công trình năm đó rất không khả thi, đã nhiều năm trôi qua. Hơn nữa do chính chủ tịch Lữ sắp xếp mọi việc ở đây nên có lẽ ông ta đã loại bỏ tất cả những ai biết bí mật của ông ta, tiên nữ Thanh Thủy nói. Nơi làm chuyện xấu chắc chắn phải rất bí mật, nếu ở tầng cao thì vô cùng bất tiện, lâu ngày lại dễ bị lộ vì là nơi có nhiều người. Ta nghi ngờ nó có thể ở dưới tầng hầm, hơn nữa tà thuật sẽ dễ bày trận nhất ở những nơi bẩn thỉu, ô uế tồn tại lâu dài. Nếu ở dưới lòng đất sẽ vô cùng tăm tối, là nơi tốt nhất để tu luyện tà thuật và nuôi những thứ tà ác, ngũ vận ở trên, ngũ sát ở dưới. Tòa nhà Long Đằng chỗ nào cũng có camera giám sát, có rất ít điểm mù, vì vậy, nơi chúng ta tìm kiếm phải ở trong điểm mù, nơi bẩn thỉu. Ta chắc đến 90% là ở dưới tầng hầm, một nơi cực kỳ bí mật, điểm mù, nơi bẩn thỉu, tầng hầm. Ba từ hiện ra ngay lập tức trong đầu tôi, nhà vệ sinh không được đặt, camera giám sát, dù là ở đâu. Tất cả các nhà vệ sinh đều không được đặt camera giám sát, không thể nào lắp đặt hệ thống giám sát trong nhà vệ sinh, tiên nữ Thanh Thủy nói, đúng vậy. Nơi chúng ta cần tìm là nhà vệ sinh ở tầng 1, sáng mai sau khi tan làm, đi khảo sát trước xem, cách trương.